Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1088, hợp tác. Vốn là hắn còn tưởng rằng hắn chỗ địa phương đã bị người vào xem, cho nên lưu lại mấy cái con tôm nhỏ. Bây giờ nghe Chu Viện Kiều nói này, chẳng lẽ là bởi vì địa phương quá cằn cỗi duyên cớ? Cứ việc nham tương hồ nước rất lớn, nhưng lại sinh không sinh ra chân thần cảnh hỏa linh. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Tự nhiên hỏi. Chu Viện nói, lúc trước ta nhìn ngươi không biết dùng biện pháp gì có thể khiến ở trong hồ hỏa linh toàn bộ xuất hiện. Ta cung cấp tư nguyên phong phú địa phương, ngươi cung cấp đem hỏa linh dẫn ra ngoài, được đến tinh thạch chúng ta chia đều. Tự nhiên mắt lộ ra dị sắc. Nguyên lai là nguyên nhân này để Chu Viện tìm tới chính mình. 4-6, ta 4-6, Chu Viện gặp Tự Nhiên trầm mặc. Coi là Tự Nhiên không đáp ứng, sửa lời nói, ngươi không nên quá phận, muốn ta 3-7 đi, chờ một lúc. Chu Viện khuôn mặt lạnh xuống tới. Tự Nhiên lắc đầu, nói, ta cảm thấy biện pháp này không ổn. Cái gì? Chu Viện nghe xong, mày liễu muốn dựng thẳng, chẳng lẽ hắn phân 7 thành còn không ổn, muốn phân 8 thành, nàng 2 thành, chúng ta có thể hợp tác, nhưng là được đến toàn bộ tinh thạch trước quy ta, Tự Nhiên mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy dạng này còn có hợp tác tất yếu? Chu Viện mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng bị tức xấu, cái gì gọi là có thể hợp tác, được đến tinh thạch lại toàn bộ về hắn. Chính mình không chiếm được bất cứ thứ gì, dạng này hợp tác có ý nghĩa? Chu Viện muốn lập tức quay đầu rời đi. Ngươi hiểu lầm, Tự Nhiên vừa cười vừa nói. Tâm niệm nhất động, phóng xuất ra phần thiên tử hỏa. Phần thiên tử hỏa mặt ngoài loáng thoáng có đạo vận lưu truyền. Chỉ bất quá đạo vận rất nhạt, nhưng là miễn là hỏa diễm lưu truyền đạo vận, thì có tấn thăng đạo hỏa dấu hiệu. Muốn không bao lâu, liền sẽ tấn thăng đạo hỏa. Ta lập tức liền có thể tấn thăng đạo hỏa. Cho nên tinh thạch toàn bộ quy ta. Chờ ta tấn thăng đạo hỏa về sau, còn lại thời gian ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tinh thạch, cũng đủ làm cho ngươi đem hỏa diễm tăng lên tới đạo hỏa trình độ. Tự Nhiên nhìn về phía Chu Viện, vừa cười vừa nói. Chu Viện nghe đến Tự Nhiên kiểu nói này, căng thẳng khuôn mặt hòa hoãn lại. Nguyên lai đối phương dự định dạng này hợp tác. Bất quá, đối phương vạn vừa thăng cấp đạo hỏa về sau, trực tiếp rời đi đạo hỏa không gian, không giúp mình làm sao bây giờ? Chu Viện Tự Nhiên có chính mình lo lắng. Dù sao hai người chưa quen thuộc, nàng không hiểu Tự Nhiên làm người, sợ hãi đối phương nói không giữ lời. Ta còn không cần thiết lừa ngươi. Đến mức có hợp hay không làm, nhìn ngươi, thực không cần ngươi, ta cũng có thể tấn thăng đạo hỏa, chỉ là lãng phí một chút thời gian luyện hóa thần cảnh tinh thạch thôi, Tự Nhiên từ tốn nói. Thần cảnh trong tinh thạch ẩn chứa hỏa diễm đạo vận quá thưa thớt. Bất quá thắng không, cho nên Tự Nhiên muốn hết, không có Chu Viện. Chính mình chỉ cần hao phí nhiều một chút thời gian luyện hóa to lớn số lượng thần cảnh tinh thạch, đồng dạng có thể khiến hỏa diễm tăng lên tới đạo hỏa trình độ. Chu Viện nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, lập tức trầm mặc. Đối phương nói rất đúng, con hàng này quả thực cũng là đến tuyệt hậu. Chỗ đến, dung nham bên trong tất cả hỏa linh toàn bộ diệt tuyệt, liền trưởng thành cơ hội đều không có. Con tôm nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Trầm mặc thật lâu, Chu Viện ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên, giống như là muốn đem Tự Nhiên cho nhìn thấu. Nàng đến đánh cược một lần, bởi vì nàng biết rất nhiều nơi đều có thần vương cảnh hỏa linh. Một khỏa thần vương cảnh tinh thạch tương đương với mấy trăm hơn ngàn khỏa chân thần cảnh tinh thạch. Bất quá những thứ này thần vương cảnh hỏa linh đại lượng trốn ở nham tương hồ nước bên trong. Lúc trước nàng đánh giết một cái, vẫn là may mắn theo hồ nước đi ra. người này không biết có biện pháp nào có thể khiến hỏa linh toàn bộ đi ra. Nếu như đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn lời nói, chính mình hoàn toàn có thể đạt được đại lượng thần vương cảnh tinh thạch. Dạng này đem hỏa diễm tăng lên tới đạo hỏa tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn. Có điều, đã hợp tác, ta hẳn phải biết tên ngươi a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Viện, đến từ Chu Tước tộc. Chu Viện nhìn nói với Tử Nhiên. Tử Nhiên, đến từ Vạn Kiếm Các. Chu Viện ánh mắt khẽ híp một cái. Đối phương trả lời tại nàng trong dự liệu, bởi vì đối phương nắm giữ vương cấp kiếm ý, vạn kiếm tinh vực đại lượng tán tu kiếm tu, chỉ nắm giữ thiên cấp kiếm ý, thì không cách nào tại tăng lên kiếm ý cảnh, nắm giữ vương cấp kiếm ý, 89/10 đến từ Vạn Kiếm Các. Đi theo ta đi, Chu Viện nói ra. Hai người cùng nhau phá không rời đi nghìn vạn dặm phạm vi, một đi thẳng về phía trước. Trên đường, Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi, đạo hỏa không gian không phải Luyện Kim Thành tam đại gia tộc trưởng khống à? Tại sao ta cảm giác ngươi so Luyện Kim Thành tam đại gia tộc còn muốn quen thuộc đạo hỏa không gian? Chu Viện nói, ta trưởng bối đi vào, dò xét qua bên trong hoàn cảnh địa lý, chỗ nào hỏa linh nhiều, chỗ nào hỏa linh thiếu đều có ghi chép. Nguyên lai là dạng này, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đại khái lại bay phía trên khoảng cách nghìn vạn dặm, cuối cùng hai người tới một chỗ trong sơn cốc ở giữa dòng sông chỗ. Phía dưới, sông Nham Thạch bề rộng chừng ngàn dặm, dung nham đang lao nhanh. Hẳn là nơi này, ta trưởng bối đã từng tới nơi này. Hắn ở chỗ này phát hiện 10 tại đầu thần vương cảnh hỏa linh. Nơi này hỏa linh rất cơ cảnh, không biết bây giờ còn tại không tại. Chu Viện nói ra. Ta xem một chút, Tự Nhiên nói. Thi triển mộng yểm thiên vụ, rồi rào thần hồn bao trùm con sông này. Thần hồn cùng sông Nham Thạch dung hợp lại cùng nhau. Không đa số, sông Nham Thạch so lúc trước cuồng bạo hơn. Từng cái hỏa linh theo sông Nham Thạch bên trong xuất hiện. Bởi vì Tự Nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ thời điểm, chủ động xem nhẹ Chu Viện. Không phải vậy lời nói, Chu Viện đoán chừng cũng sẽ rơi vào huyễn cảnh bên trong. Chu Viện cảm nhận được một cỗ cực kỳ dồi dào thần hồn lực lượng. Nhìn đến từng cái hỏa linh theo trong dung nham xuất hiện, trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Phải biết tại trong dung nham hỏa linh, thần hồn là cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Có thể là đối phương thần hồn lại có thể để hỏa linh chủ động theo dung nham bên trong đi ra. Quả thật cổ quái, rất nhanh, chung quanh thì xuất hiện mảng lớn hỏa linh. Bất quá nhiều đếm là thần cảnh hỏa linh, một số ít là chân thần cảnh hỏa linh. Đón lấy, thần hồn tiếp tục kéo dài khuếch tán ra. Nơi xa từng cái hỏa linh hiện thân. Không bao lâu, tại đông đảo hỏa linh bên trong, một cái hình thể mấy chục mét, cùng chung quanh hỏa linh phá lệ khác biệt người cao to xuất hiện. Hạc giữa bầy gà, một cái thần vương cảnh hỏa linh hiện thân. Tự Nhiên thần hồn tiếp tục kéo dài, bao trùm mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Cuối cùng xuất hiện 8 đầu thần vương cảnh hỏa linh. Lần này, hết thảy thu hoạch 8 đầu thần vương cảnh tinh thạch, cùng hơn 2.000 khỏa chân thần cảnh tinh thạch. Đến mức thần cảnh hỏa linh, Tự Nhiên cũng không có muốn. Có Chu Viện tại, biết được đạo hỏa không gian tư nguyên phong phú địa phương, còn muốn những tôm tép này làm gì? Liền luyện hóa đều ngại lãng phí thời gian. Sau 3 canh giờ, Tự Nhiên toàn bộ luyện hóa. Lần này, luyện hóa 8 khỏa thần vương cảnh tinh thạch, cùng hơn 2.000 khỏa chân thần cảnh tơ vàng. Phần thiên tử hỏa uy lực lại lần nữa tăng vọt, hỏa diễm đạo vận tràn ngập. Chu Viện đứng tại Tự Nhiên bên cạnh, nhìn đến Tự Nhiên bị một tầng ngọn lửa màu tím bao phủ. Ngọn lửa màu tím phát ra nồng đậm hỏa diễm đạo vận khí tức, trong đôi mắt không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Đối phương đoán chừng đang hấp thu mấy khỏa thần vương cảnh tinh thạch.